Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110: Sư phụ tới. Bởi vì bỉ ổi nhi đồng cái này một bê bối, đài truyền hình hơi có chút rối loạn, rất nhiều cần thu tiết mục toàn diện hủy bỏ, bao quát Thư Hân một nhà ba người thăm hỏi, cho nên sinh hoạt lập tức khôi phục bình tĩnh. Bất quá, Thư Hân nhìn thấy Manh Manh đáp tiểu hồ ly, ngược lại là có chút phiền não. Từ đài truyền hình trở về ngày đó, nàng liền từng thăm dò tính hỏi qua La Thục Nghi, có thể hay không ở nhà nuôi cái sủng vật. Vốn cho rằng La Thục Nghi sẽ không chút do dự đáp ứng. Từ đó cho tiểu hồ ly một cái quang minh chính đại xuất hiện thân phận. Lại không nghĩ rằng La Thục Nghi có chút ghét bỏ. Sủng vật nhiều lông, vừa nghĩ tới liền xó xỉnh, bên trong đều có mao tồn tại. Ta đã cảm thấy cả người thận đến hoảng. Còn muốn cho nó sẻng phân, cho ăn, tốn hao tinh lực thật sự là nhiều lắm. Money Hân Hân, ngươi muốn là ưa thích tiểu động vật, mụ mụ nhiều dẫn ngươi đi vườn bách thú. Nhớ tới La Thục Nghi, Thư Hân chỉ cảm thấy không thể làm gì. Dưới mắt, nàng sờ lấy tiểu hồ ly đầu. Ai, lại ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Có thể tuyệt đối đừng để cho ta mẹ nhìn thấy. Các loại thi cấp 3 thành tích xuống tới, nàng vui vẻ thời điểm, ta lại cho nàng nói lại. Tiểu hồ ly ủy khuất ba ba, hai con mắt ướt ướt sũng, thân mật cọ sát Thư Hân tay. Thư Hân một trái tim quả thực muốn bị manh hóa. Ngoan, ai kêu ngươi bây giờ là hắc hổ đâu. Tiểu hồ ly kêu một tiếng, chợt một giây sau, nó nhanh chóng nhảy rời Thư Hân ôm ấp, bước chân nhẹ nhàng hướng trong phòng khách chạy như bay. Thư Hân kinh ngạc, liên tục nói, đừng đừng đừng, mẹ ta ở phòng khách xem tivi đâu. Ngươi nếu là đi ra, quay đầu nhất định bị đưa đi. Nhưng lại tại nói chuyện trong nháy mắt, tiểu hồ ly thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thư Hân nâng chán, quả thực không có dũng khí đi đến phòng khách đi đối mặt La Thục Nghi nổi giận. Nàng sờ lên cái mũi, dứt khoát tiếp tục xem sách, lấy tiểu hồ ly cổ linh kinh quái. La Thục Nghi hẳn là không làm gì được nó. Tiểu hồ ly chạy như bay đến phòng khách, ngồi chồm hổm ở tivi dưới, liền lệch ra cái đầu nhìn La Thục Nghi. Tuyết trắng lông tóc không nhuốm bụi trần, con mắt giống như là phồn tinh chói mắt. Các loại La Thục Nghi ánh mắt rơi vào trên người nàng, tiểu hồ ly vui sướng kêu một tiếng. La Thục Nghi sửng sốt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới trong nhà dĩ nhiên nhiều một cái tiểu động vật. Ý nghĩ như vậy vẹn vẹn tồn tại một cái chớp mắt, nàng liền ánh mắt tỏa sáng nhìn xem tiểu hồ ly. Liền trên tivi phát ra phim bộ đều hấp dẫn không được nàng bất cứ hứng thú gì. Tiểu hồ ly sợ hãi hướng La Thục Nghi phương hướng đi hai bước, chợt ngừng lại, chợt hướng La Thục Nghi lộ ra một vòng cười. La Thục Nghi lập tức tâm đều hóa. Lúc này, nàng đã hoàn toàn quên đi trước đó nói chắc như đinh đóng cột, chỉ muốn hảo hảo ôm một cái này manh hóa lòng người tiểu khả ái. Nghĩ như vậy đồng thời, nàng chậm rãi đứng lên, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí tới gần tiểu hồ ly. Sợ mình đem nó hù dọa, còn cố ý thả nhẹ động tác, làm nàng mừng rỡ như điên chính là, tiểu hồ ly hoàn toàn không có chống cự nàng chạm đến, thậm chí còn cực kỳ thân thiết uốn tại trong ngực của nàng. La Thục Nghi trong lòng nhất thời phát ra thỏa mãn than thở, một bên cho tiểu hồ ly vuốt lông, một bên lại dùng sức nghĩ linh tinh. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại nhà ta? Đói bụng sao? Muốn hay không chuẩn bị cho ngươi một chút ăn? Tiểu hồ ly duỗi ra nhỏ o, tại La Thục Nghi trong ngực đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái, đồng thời nheo lại mắt. Trong lòng của nàng hơi xúc động, Hân Hân nói một chút cũng không đúng. Cái này La Thục Nghi rõ ràng ấm cùng thiện lương, nơi nào giống như là sẽ bạo tẩu dáng vẻ. Nàng sớm nên cùng đối phương sớm một chút thân cận, dạng này cũng không cần tiếp tục làm hắc hộ. La Thục Nghi thấy nó buồn ngủ, vội vàng đem tivi thanh âm điều ít đi một chút, sợ ảnh hưởng đến nó đi ngủ. Trong đầu cũng đang nhanh chóng suy tư nên chuẩn bị ăn cái gì cho tiểu hồ ly ăn, miễn cho đói bụng đến nó. Thư Hân mặc dù trong phòng làm bài tập, nhưng nàng từ đầu đến cuối lưu lại một phần tâm tư chú ý động tĩnh ngoài cửa. Có thể đợi trái đợi phải, cũng không nghe thấy La Thục Nghi gầm thét. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, sẽ không phải là trực tiếp đem tiểu hồ ly ném ra. Nghĩ như vậy, vội vàng để cây viết trong tay xuống, ba chân bốn cẳng đến phòng khách. Cứ như vậy một chút, nàng cả người đều sợ ngây người. Nói xong ghét bỏ nhiều lông, nói xong không muốn xẻng phân cho ăn, nhưng bây giờ lại coi tiểu hồ ly là thành bảo bối giống như kéo. Lại tính chuyện gì xảy ra? Nàng nuốt nuốt nước miếng một cái, không thể tưởng tượng mở miệng nói. Mẹ, La Thục Nghi ngẩng đầu, đồng thời lông mày nhíu lên. Nàng thấp giọng, suỵt, nó đi ngủ đâu, chớ quấy giày đến nó, Thư Hân. Nàng nhịn không được xác nhận một chút La Thục Nghi đến tột cùng có hay không bị đánh cháo. Nhưng sự thật chứng minh, mẹ ruột vẫn như cũ là không thể giả được mẹ ruột. Mẹ, La Thục Nghi lườm Thư Hân một chút. Trước kia ngươi cùng ta nói phải nuôi tiểu động vật có phải là nó? Ngươi sớm bảo nó xuất hiện ở trước mặt ta không liền xong rồi sao? Hai ngày này trong nhà trốn đông trốn tây, quả thực quá đáng thương. Mẹ ngươi cứ như vậy giống như là sẽ ngược đãi tiểu động vật ngươi sao? Thư Hân, nàng thật sự có chút hoài nghi nhân sinh. Mẹ, không phải ngươi ghét bỏ, La Thục Nghi liền vội vàng cắt đứt Thư Hân. Từ nhỏ đến lớn, ta còn ghét bỏ ngươi đây. Không phải là ngậm, đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn rồi. Nuôi ngươi dù sao cũng so nuôi cái súng vật khó khăn. Thư Hân, cho nên gia đình của nàng địa vị chỉ có thể cùng súng vật đến so. Nàng liếc nhìn chính Thư Thư phục phục đi ngủ tiểu hồ ly. Luôn cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Đầu năm nay, quả nhiên nhan giá trị cao. Ở đâu đều có thể nhận ưu đãi. Thôi thôi, kết quả này đã so với nàng trong tưởng tượng muốn càng tốt hơn. Mẹ, vậy ta tiếp tục trở về phòng xem sách. La Thục Nghi cũng không ngẩng đầu lên. Liền ôn nhu như vậy mà nhìn xem tiểu hồ ly. Đi, dĩ vãng, nàng nhìn thấy súng vật. Phần lớn là mèo chó. Chó mặc dù cùng người tương đối thân cận, nhưng trên thân luôn có một cỗ khó nói lên lời hương vị. Nàng thật sự là không thích. Mà mèo, sạch sẽ là sạch sẽ, cũng không giống như chó như thế dính người a. Dưới mắt trong tay tiểu hồ ly, sạch sẽ, hoàn toàn không có có mùi lạ. Ôm trong tay đã lâu như vậy, cũng không thấy rụng lông. Bộ dáng nhu thuận đáng yêu, quả thực quá phù hợp tâm ý của nàng. Thư Hân cho đến trở về phòng, còn chưa có lấy lại tinh thần. Nhớ tới La Thục Nghi kia ôn nhu như nước ánh mắt, nàng luôn có mình thất sủng cảm giác. Không chừng về sau còn muốn cùng tiểu hồ ly tranh thủ tình cảm mà ni lập tức. Không có tiếp tục xem sách tâm tư, nàng cầm điện thoại di động lên, nhịn không được phát một đầu cảm khái Weibo. Thư Hân về, mẹ ruột thần sắc nghiêm nghị không cho phép ta nuôi sủng vật. Nhưng mà sủng vật xuất hiện ở trước mặt nàng về sau, ta cảm thấy ta thất sủng, yêu tang. Thư Hân có Weibo hào về sau, trừ tiến hành qua một đoạn thời gian trực tiếp, chưa từng có đổi mới bất luận cái gì trạng thái. Dưới mắt, nàng như thế canh một bác, lại là như thế tiếp địa khí chủ đề, lập tức đưa tới vô số người bình luận. Thật sự là thật trùng hợp, cùng một cái thế giới, cùng một cái mẹ. Năm ngoái nhìn thấy tao ôm chó về nhà lúc tức nổ tung, còn tuyên bố muốn vứt bỏ. Kết quả hiện tại làm con trai nuôi, chó này ăn giỏi hơn ta, mùa đông đổi quần áo so với ta nhiều. Mặc dù ta rất tức giận, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Ha ha ha, nhớ kỹ trong đại học, ngủ chung phòng bạn học nuôi một con chó. Nhà hắn tại ngoại địa, nghỉ đông băng không trở về nhà, chỉ có thể xin nhờ để cho ta nuôi. Ta cắn răng đáp ứng, nhưng ở nhà che giấu, vẫn là bị mẹ ta phát hiện. Nàng trăm phương ngàn kế muốn ném ra, nhưng ai có thể tưởng đến ngày nghỉ kết thúc. Nàng tội nghiệp hỏi ta, có thể hay không đem chó này tư tàng, vẫn cho là học bá gia trưởng, sẽ thỏa mãn học bá tất cả yêu cầu. Nguyên lai cũng không phải như vậy nha. Trong lòng chẳng hiểu ra sao bình địa hoành nhiều. Ha ha ha ha, Thư mụ mụ thật sự thật đáng yêu a. Ha ha, cha ta cũng là như thế này. Hắn đã từng nhiều lần giáo dục ta nuôi súng vật tang trí. Kết quả từ khi trong nhà nhiều một con mèo về sau, hắn suốt ngày đi chợ bán thức ăn mua những cái kia mới mẻ tiểu ngư, cho nó làm đồ ăn vặt ăn. Phải biết ta sống như thế vài chục năm, không ăn cha ta vài bữa cơm ăn đi, cái này con mèo nhỏ đãi ngộ quả thực có thể so với Thái Thượng Hoàng. Nhìn bình luận của các ngươi, quả thực muốn cười chết ta. Trên Internet không phải thường xuyên lưu truyền một câu sao? Các ngươi cứ việc đem sủng vật mang về nhà. Cái khác chính bọn họ sẽ phụ trách giải quyết. Rất nhanh, không ít chủ blog chuyên môn screenshot đủ loại bình luận. Đặt chung một chỗ, mà liên quan tới thăng gia trưởng cùng sủng vật, những cái kia không thể không nói cố sự thăng liền lên hot. Search bảng xếp hạng, Tư Hân không nghĩ tới chỉ là một đầu nhà rãnh uê bua. Dĩ nhiên lại cho nàng tăng một nhóm fan hâm mộ. Nàng nhìn xem rất nhiều đồng bệnh tương liên tiểu đồng bọn. Bất đắc dĩ cảm xúc lập tức quét sạch sành xanh. Sau từ lúc tiểu hồ ly tại La Thục Nghi trước mặt qua đường sáng về sau, liền trở thành thư gia một phần tử. Đãi ngộ, không ai bằng. La Thục Nghi cho nàng phối chuyên môn ăn cơm dùng chén nhỏ, còn chuyên môn đi mua tiểu hồ ly thước sai quần áo. Quả thực xem nàng như thành con gái ruột nuôi. Cho dù là thư triển trình loại này cầu thả các lão gia, nhìn đến tiểu hồ ly ánh mắt vô tội, cũng phải tước vũ khí đầu hàng. Mà Thư Hân, mặc dù trong lòng có chút ghen, nhưng cũng triệt để yên tâm money dưới mắt thi cấp 3 vừa mới kết thúc. Nàng liền thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian, lại đem cao trung tất cả tri thức hệ thống toàn diện lần nữa học tập một phen. Sau đó, lại dùng lam tinh tệ đổi đại học chủ tu chương trình học. Mặc dù còn không biết tương lai mình sẽ đi dạng gì đại học, tuyển dạng gì chuyên nghiệp, nhưng lo trước khỏi họa, càng đừng đề cập những cái kia thâm ảo học thuật luận văn, cũng phải có củng cố tri thức làm cơ sở. Ngay tại nàng tiếp tục chuẩn bị điên cuồng học tập lúc, xưa nay không chủ động liên hệ Đường Trung lần đầu tiên điện thoại tới. Thư Hân nhìn điện thoại di động bên trên nhảy vọt Đường lão sư ba chữ, tim đập tần suất đột nhiên tăng vọt. Đường Trung đã từng nói, thi cấp 3 sau khi kết thúc, bạn tốt của hắn liền sẽ đến Hương Thị, mà bạn tốt của hắn chính là mình một mực đang tìm sư phụ. Thư Hân trong tay trồi lên một tầng mồ hôi. Trùng sinh đến nay, nàng chỉ có hai cái tâm nguyện, một là thông qua năng lực của mình hộ đến cả nhà bình an, hai là tìm tới sư phụ, biết rõ ràng hắn năm đó vô duyên vô cớ biến mất nguyên nhân, sau đó cẩn thận mà đi theo đối phương sau lưng học bản sự. Một cái tâm nguyện, nàng dù còn không có đạt thành, nhưng đã thực hiện một bước khó khăn nhất. Mà cái thứ hai tâm nguyện, cũng vào hôm nay rốt cục gặp được ánh dạng đông. Nàng nuốt nước miếng một cái, nhịn xuống kia to lớn mừng rỡ chi tình, sau đó nhấn xuống nút trả lời. Đường lão sư, hy vọng Đường lão sư tuyệt đối đừng làm cho nàng thất vọng. Đường Trung cười vang, Hân Hân, ta lão hiệu tới, ngươi không phải vẫn luôn muốn thỉnh giáo hắn sao, còn không mau một chút tới. Hiển nhiên cùng lão hiệu trùng phùng cũng làm cho tâm tình của hắn vui vẻ. Thư Hân chỉ cảm thấy nghe được liễu hoa mở thanh âm ân y, hốc mắt của nàng dần dần trở nên ướt át. Mặc dù cùng sư phụ thời gian chung đụng cũng không lâu, nhưng hắn kia phần toàn tâm toàn ý bảo vệ, nghiêm khắc chỉ đạo, làm cho nàng suốt đời khó quên. Thư Hân hít vào một hơi thật sâu, đồng thời lộ ra một vòng lúm đồng tiền. Ta lập tức tới, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi như thế ha ha ha rất dễ dàng mất đi ta. Hết chương.